Chương 414, Đại chiến A ảo kỳ gì? Hiển nhiên Lâm Giật nhìn ra được coi như là A ảo kỳ gì hiện nay thi triển đóng băng trái cây năng lực cũng không có phát huy toàn bộ thực lực, nếu không hắn đã bị thương, có thể mặc dù như vậy, A ảo kỳ gì còn là ngăn chặn Lâm Giật. Không khác, A ảo kỳ gì hiểu biết sát hạ kỳ so với Lâm Giật cao, nghe được thanh âm càng nhiều nhanh hơn, biết trước đến so với Lâm Giật càng nhiều, thực lực lại so với Lâm Giật mạnh hơn. Như vậy song trọng ưu thế hạ Lâm Giật còn không bị áp chế, như vậy ảo kỳ gì còn không bằng đập đầu tự tử một cái ở trong biển rộng tốt hơn. Lam cước. Thần Long bại vĩ Long vĩ co lại, mang theo một hồi cuồng bạo nổ tiếng bắn nhanh ra một đạo chân không chạm đánh đem băng chim cho đánh bể. Nhưng này cái thời điểm liên tục nhiều cái phương hướng bất đồng lại nên đón ảo kỳ gì khúc côn cầu. Như vậy thế tiến công hạ coi như ảo kỳ gì không thi triển càng nhiều hơn thực lực. Chỉ cần sau một chốc Lâm Giật cũng sẽ bị đông lại, dù cho Lâm Giật có thể bay, chiếm giữ không trung ưu thế cũng không ngoại lệ. Tuy là gần người rất dễ dàng bị đóng kết, nhưng là đến lúc này cũng chỉ có thể hiểm trung cầu thắng. Lâm Giật biết mình cùng ảo kỳ gì chênh lệch, muốn hòa nhau một ván phải lấy mạng đi bác, nghĩ tới đây mắt của hắn thần biến đến vô cùng hung ác độc địa rồi lại tràn đầy một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt uy thế. Thế... Long bộ Lâm Giật lập tức lao ra khúc côn cầu vòng vây nhằm phía A ảo kỳ gì. Muốn hiểm trung cầu thắng sao biết rõ tới gần ta sẽ bị đóng kết còn là buông tha không trùng phi hành ưu thế. Gặp tiên sinh đệ tử của ngươi thật đúng là ưu tú. Chỉ bất quá cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Chỉ có đưa hắn bước đến cực hạn mới biết được bản chất của hắn là dạng gì. Đến lúc đó hy vọng sự lựa chọn của hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy xô. Nàng cũng có thể hoàn toàn kế thừa ý chí của ngươi tiếp tục sống sót, ta cũng có thể yên tâm. À kỳ gì trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hạ thủ nhưng không có yếu bất chút nào xu thế, trước sau như một dương dương lười biếng rồi lại mang theo uy thế bức người. Bá vương sắc hạ kỳ mặc dù biết không có khả năng chân choáng à ảo kỳ gì, thậm chí ngay cả đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đều rất chắc trở, dù sao bá vương sắc hạ kỳ uy lực quyết định bởi với người sử dụng thực lực. Lâm Giật thực lực và ảo kỳ gì kém nhiều lắm, bá vương sắc hạ kỳ phải nói chân choáng ảo kỳ gì, ngay cả ảnh hưởng đến hắn một cái đều đã là vận hạnh, đổi tóc đỏ lệ dục sạt tới tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Ô gặp tiên sinh không phải nói hắn còn là sơ cấp hạ sổ củ cảnh giới sao cư nhiên đã đạt được trung cấp bá vương sắc hạ kỳ tầng thứ, lúc này mới bao lâu, thời gian nửa năm nắm giữ ba loại khí phách, hơn nữa cùng gặp tiên sinh sau khi tách ra mịch có bao lâu. Khi đó hắn bất quá là sơ cấp hạ sổ cù mà thôi, nhưng bây giờ đã là trung cấp. Thảo nào gặp tiên sinh sẽ đối với hắn khen không dứt miệng, ngay cả sẻn gỗ cụ tiên sinh đối với hắn cũng nhiều lần vài phần kính trọng, ưu ái hưu ra ạ kỳ gì tâm lý lần nữa bị kinh ngạc đến, Lâm Giật mang cho hắn kinh ngạc thật đúng là hoàn toàn ngoài hắn ý liệu ở ngoài rất nhiều rất nhiều. Thiếp chiêu a ạ ảo kỳ gì, lục thức áo nghĩa. Long pháo Lâm Giật trong nháy mắt lái vào ảo kỳ gì trước mặt hai tay quấn vòng quanh bật sổ cụ hạ kỳ sen lẫn màu vàng nhạt trùng kích doanh tạc đi ra ngoài. Đóng băng thời khắc ảo kỳ gì trong mắt lóe lên một cái sợi tinh quang, một chiêu này uy lực rất lớn, hơn nữa mang theo bật sổ cụ hạ kỳ nếu như đánh vào người lời nói nguyên tố biến hóa cũng vô dụng, hắn tuy là thực lực so với Lâm Giật mạnh, nhưng là không có nghĩa là hắn đứng ở chỗ này bị Lâm Giật đánh hắn sẽ không thụ thương, hắn còn là nhân. Thân thể không có cường đại đến không nhìn Lâm Giật công kích tình trạng. À kỳ gì hai tay của hoàn toàn biến thành băng tay, khổng lồ hàn khí lan tràn ra hình thành mắt trần có thể thấy khối băng cư nhiên cùng Lâm Giật long pháo đối hoành đứng lên. À kỳ gì hai tay của một đường đẩy về phía trước vào, ở hàn khí hình thành khối băng ngăn cản dưới sự bảo vệ chỉ lát nữa là phải giải khai Lâm Giật long pháo va chạm vào thân thể hắn. Xoẹt không được lúc này nỉ cổ rô bin vọt ra. Vừa vặn chứng kiến ảo kỳ gì tay đã va chạm vào Lâm Giật thân thể, Lâm Giật cánh tay bắt đầu bị đông. À ảo kỳ gì, lúc này đây ngươi đi không, coi như ngươi biết trước cũng vô dụng, tuy là ta đoán trước trình độ đối với ngươi cao, nhưng là ta dù sao cũng có thể biết trước ngươi hướng đi, chỉ cần ngươi công kích ta, bất kể như thế nào ngươi cũng không cách nào né tránh Lâm Giật lộ ra một cái sợi uy nghiêm tiêu dung. Thân thể kèm theo một vệt kim quang trực tiếp biến đại thành vì ứng long phía sau long dực chấn động. Không để ý chính mình sắp bị đông lại thân thể trực tiếp đem ảo kỳ gì kể cả chính mình. Đồng thời kéo vào trong biển rộng. Đúng là điên điên cuồng ra hỏa ảo kỳ gì con ngươi hiện lên một cái sợi hoảng sợ. Tuy là hắn cũng là năng lực giả sợ biển rộng, nhưng là Lâm Giật mình cũng là năng lực giả. làm như vậy coi như thành công cũng là lưỡng bại câu thương. Húng chi biển rộng tuy là năng lực giả bại tha ma, nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải như vậy. Âm ấm mạn kèn nước biển phóng lên cao, Lâm Giật thân thể không thấy tăm hơi, mà ảo kỳ gì cũng vậy. Bất quá sau một lát phương viên km bên trong hải vực hoàn toàn bị đông lại, ảo kỳ gì thân thể từ bị đông lại trên biển khơi thay đổi nổi lên, hắn bình yên vô sự, cho thấy tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực cường đại. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn ta đều lấy lực phá đi. Các ngươi còn không mau đi cứu hắn nỉ cổ Robin khẽ kêu đạo, nếu như nàng không phải năng lực giả, biết nhảy xuống chỉ biết thêm phiền lời nói đã sớm nhảy xuống. Không cần xú nạ dùng hài lòng ánh mắt nhìn thoáng qua nỉ cổ Robin, không có phí công cứu nữ nhân này, từ nàng cái này một khắc biểu hiện đến xem, thật sự của nàng bắt đầu có đem bọn họ trở thành đồng bạn xu thế, mà không phải lợi dụng lẫn nhau đối tượng. Vì sao nếu như là người khác nỉ cổ Robin đã sớm một cái tắt tới, nhưng nhìn đến Suna, Nami, Nô Dì Cô đều là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ nỉ cổ Robin lại không phải cái loại này không lý trí, không bình tĩnh nữ nhân, cho nên hắn rất nhanh thì nghĩ đến đi một tí đầu mối. Huyễn thú loại năng lực giả từng cái đều có đặc biệt năng lực, đến hiện tại thì ngưng Lâm Giật cũng vẹn vẹn chỉ là đem huyễn thú chủng đối với thân thể để thăng bày ra mà thôi. Xù nạ lời nói để nghỉ cổ Robin trong mắt lóe lên một cái sợi suy nghĩ sâu xa. Có thể là hắn rơi đến trong biển rộng cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng thôi. Nghỉ cổ Robin nghĩ tới chỗ này liền vội vàng nói. Lúc này đây không cần xù nạ mà nói, bởi vì Lâm Giật đã dùng hành động thực tế nói cho nghỉ cổ Robin. Xú nạ vì sao bình tĩnh như vậy nhìn Lâm Giật cùng ạ kỳ gì quyết đấu cũng không có nhúng tay, bởi vì bọn họ đều rất tin tưởng, thân là vương tư chất, đều cần đại lượng huyết chiến khả năng lớn lên, nếu không cũng chỉ là không có thành vương tiềm lực, mà không phải chân chính vương giả. Mà hiện tại Lâm Giật ngay cả có vương tư chất, cần liền là đại lượng chiến đấu để kích thích những thứ này tiềm chất. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.